mà Thế Đại trở về. Chương 1693, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đó có một vũng máu, dị thường dễ thấy, nhưng chỉ có theo Diệp Tử Bác chỗ góc độ, xuyên qua bụi cỏ rễ cây khe hở mới có thể trông thấy. Bình thường đứng tại vùng đất này người, tầm mắt thì là sẽ bị phía trên rậm rạp cỏ dại ngăn trở. Mà mảy may phát hiện không cái này một dị thường. Diệp Tử Bác trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh tinh hồng khu vực. Vết máu trung ương nằm một người, toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thấu. Thậm chí nửa người trên dùng mở ngực mổ bụng để hình dung cũng không đủ. Nhìn qua huyết tinh vô cùng, càng là tử tướng vô cùng thê thảm. Tựa như là bị dã thú sống sờ sờ xé mở. Chỉ là dã thú xé mở bụng, sẽ cùng zombie cùng dị chủng một dạng. Không chút khách khí đem cái này mới mẻ thân thể ăn vào bụng. Nhưng làm phía dưới những huyết dịch này còn đang chảy, vẫn là màu đỏ, mang theo ấm đằng nhiệt khí. Nói rõ cái này là vừa vặn phát sinh qua sự tình. Chung quanh không có dã thú, càng không có dị chủng cùng zombie. Cỗ thi thể này cũng không có bị gặm ăn dấu vết. Giết chết người này tất yếu cũng là loài người. Tranh đấu, chết thảm. Diệp Tử Bác cố hết sức dùng hết sinh mệnh cuối cùng chút sức lực cuối cùng. Hướng về này bộ mặt con người nhìn lại. Sau đó một cỗ phá vỡ nhận biết cảm giác. Thì giống như là núi lửa phun trào gào thét mà lên. Để hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Để cho mình cả khuôn mặt đều nhìn qua máu thịt be bét. Cỗ thi thể kia chủ nhân là Trương Huyền. Bị Diệp Tử Bác cùng người Diệp gia nghĩ lầm đào thoát Trương Huyền. Vậy mà chết. Lặng yên im ắng chết ở chỗ này. Chấn kinh để Diệp Tử Bác tâm tình phun trào. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, tư duy đều lâm vào khó giải tuần hoàn bên trong. Quảng cáo. Là ai? Là ai giết chết Trương Huyền? Cái kia chiếc máy bay trực thăng là ai đang điều khiển? Trừ hắn trả Trương Huyền, nơi đây còn có ai mai phục đồng thời đợi đến cuối cùng một khắc? Diệp Tử Bác hai mắt trừng đến lớn nhất, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Sinh mệnh khí tức cứ như vậy chậm rãi biến mất. Dù là chết đều không thể lại biết đáp án. Những binh lính kia cùng người Diệp gia nhìn đến Diệp Tử Bác phun một ngụm máu sau tử vong, đều không có quá mức để ý. Ngược lại là đối Diệp gia những người tuổi trẻ này tương lai hành trình càng thêm lo lắng. Các ngươi nếu biết đi đâu, cũng không tiện nói chuyện. Chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Một cái tên là bài binh lính mở miệng, mang theo một tia khuyên can. Tuy nhiên ta không biết các ngươi những thứ này họ Diệp đến cùng có bí mật gì. Nhưng vẫn là muốn xin khuyên một câu. Phía đông cũng không tốt lan lộn. Kém xa chúng ta nơi này kiếp sau sống nhàn hạ. Chúng ta biết, nhưng chúng ta nhất định phải đi. Diệp gia người trẻ tuổi bên trong lão đại đáp lại. Trong mắt mang theo cảm kích. Những ngày này đa tạ các ngươi. Còn có Dương Phi Kiệt thủ lĩnh. Lần này càng làm cho các ngươi theo đi không được gì xa như vậy. Binh lính thủ lĩnh khoát tay. Chúng ta cao nguyên khu vực chính là như vậy. Nguyên bản cư dân thì không nhiều. Có thể giúp đỡ đều sẽ giúp. Bất quá đã các ngươi quyết nghị như thế, tin tưởng thủ lĩnh cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá trước khi đi vẫn là về trước một chuyến khu vực. Các ngươi không biết còn muốn đi bộ à, như vậy là muốn một năm nửa năm. Nghe đến lời này, Diệp gia người trẻ tuổi nhao nhao ánh mắt đại lượng. Dương Phi Kiệt thủ lĩnh hội cho chúng ta mượn máy bay trực thăng sao? Diệp gia người trẻ tuổi hỏi. Binh lính bên trong tiểu thủ lĩnh ngẫm lại, nói, cái này còn cần trở về tự mình hỏi hắn. Bất quá các ngươi ra ra sự tình chúng ta thủ lĩnh cũng phát giác được không đơn giản. Nói không chừng có thể giúp đỡ cái gì. Vậy thì tốt, đa tạ. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ lão đại trọng trọng gật đầu. Lúc này mang theo mọi người thì đi trở về. Binh lính thủ lĩnh cũng đuổi theo đại bộ đội. Trước khi đi lắc đầu vô ý thức ấy ấy tự nói. Nơi này mùi máu tươi thật nặng. Cái này mấy người trẻ tuổi ra tay cũng quá hung ác. Đem Diệp Tử Bác đâm máu đều muốn chảy khô. Một đám người bước nhanh rời đi. Trương Huyền bị chặn giết ở đây bí mật. Cuối cùng cũng không có bị bọn họ phát hiện. Chỉ có Diệp Tử Bác chết không nhắm mắt hai mắt chết chừng lấy cái hướng kia. Lúc này trên bầu trời nhanh chóng phi hành máy bay trực thăng trong buồng phi cơ. Diệp Vĩnh Dương rằng giặc mở mắt ra. Nhất thời bị mắt trước tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Ngoài cửa sổ gào thét mà qua không trung. Cùng trước mắt cái này lạ lẫm vô cùng tràng cảnh. Đều bị hắn có loại rối loạn cảm giác. Cao tuổi hắn không chịu được Trương Huyền công phá đại môn lúc chấn động. Về sau vẫn ở vào trong hôn mê. Đồng thời ngay sau đó cũng không có năng lực động đậy. Toàn thân trên dưới xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh. Chỉ có một đôi đục ngầu hai mắt tại tận khả năng quan sát bốn phía. Máy bay trực thăng, rất nhanh Diệp Vĩnh Dương thì kịp phản ứng. Cũng đem dần dần rõ ràng ánh mắt thả đang ngồi ở vị trí lái phía trên Cố Lương Thần. Người, là ai? Khô khốc thanh âm theo Diệp Vĩnh Dương trong miệng phát ra. Mang theo vô tận mỏi mệt. Một ngày này dày vò để hắn chịu đựng không được. Lúc này còn có thể tỉnh lại. Đã coi như là thân thể cơ năng siêu việt thường nhân lão đầu. Cố Lương Thần tại đánh với Trương Huyền một trận sau tinh lực tiêu hao có phần lớn. Về sau lại mạnh mẽ lái máy bay trực thăng. Cả người sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Giờ phút này nghe được Diệp Vĩnh Dương thanh âm. Cố Lương Thần nhất quán tỉnh táo thái độ làm cho người không phát hiện được mảy may dị thường. Cứu ngươi người. Quảng cáo. Lần này đáp để Diệp Vĩnh Dương mày nhăn lại. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng mang theo mê mang. Hắn sau đó hỏi. Cái kia đem ta mang ra khu vực người đâu? Cố Lương Thần thanh âm bình tĩnh như trước vô cùng. Chết. Chết. Diệp Vĩnh Dương nhịn không được một tiếng hô to. Càng dẫn động tới nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể đều đau nhức. Hắn, tê, một tiếng hít sâu một hơi. Sau đó bình phục tâm tình. Mang theo cảnh giác hỏi. Chết như thế nào? Người kia là ai? Người lại muốn mang ta đi đâu? Hắn gọi Trương Huyền. Bạch gia dùng tiền mời bát giai cao cấp liệp giả. Dựng vào Diệp Tử Bác đi nhờ xe đến bắt ngươi. Cố Lương Thần hai ba câu đem sự tình mạch lạc giảng giải vô cùng rõ ràng. Sau đó một trận nói. Trương Huyền bị ta giết. Ta đoạt Diệp Tử Bác máy bay trực thăng dẫn ngươi đi nanh sói. Diệp Vĩnh Dương sững sờ. Nanh sói. Nanh sói khu vực. Ngươi là. Ta là nanh sói chiến đoàn sĩ quan cao cấp. Quân hàm trung tướng. Sở hàm thượng tướng lệ thuộc trực tiếp ám điệp. Cố Lương Thần không có giấu giếm trả lời. Diệp Vĩnh Dương tâm tình chập trùng bất định. Ánh mắt càng là không ngừng biến hóa. Nghĩ không ra sở hàm thượng tướng cũng đem mục tiêu đặt ở trên người của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là tiễn ta trở về đi. Ta cái gì cũng không biết nói. Câu nói này nói rõ lộ ra mang theo bài xích ý vị. Cố Lương Thần cũng không thèm để ý, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi muốn được càng ngày càng nhiều bạch gia, thậm chí hắn thần bí gia tộc phái tới người chặn giết. Cao nguyên khu vực không ngừng phát sinh hôm nay dạng này sự tình. Những thứ này ngươi cũng không đáng kể lời nói. Ta có thể đưa ngươi trở về. Diệp Vĩnh Dương sửng sốt. Không khỏi rất là kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không phải hướng về phía ta đến. Cố Lương Thần không có rõ ràng trả lời điểm này. Mà chính là ngược lại càng thêm giải thích cặn kẽ nói. Lấy thần bí gia tộc thủ đoạn, ngươi Diệp Vĩnh Dương xuất hiện tại cao nguyên khu vực sự tình. Dễ như trở bàn tay liền có thể tra được ai, chỉ cần bại lộ một lần. Cái chỗ kia thì không an toàn nữa. Ta thời gian cấp bách, chỉ tới kịp mang đi một mình ngươi. Các ngươi Diệp gia mấy cái kia đời sau làm việc không đủ ổn trọng cũng dễ kích động. Ta thứ nhất là không kịp toàn bộ mang đi. Thứ hai cũng không muốn để bọn hắn bại lộ quá nhiều. Tin tưởng đây cũng là ngươi hy vọng. Dù sao bọn họ muốn tìm chỉ là ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.